Vòng tiện xẻ nhỏ nơi đầu tim. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy hụt hẫng, cũng không hiểu sao con chim sẻ đó lại có được địa vị quan trọng đến vậy ở trong lòng Lam Vong Cơ, nhịn không được tiếp tục truy hỏi, Lam đại ca, huynh có biết con chim sẻ kia bây giờ đang ở đâu không? Lam Hy Thần khẽ thở dài một hơi, nói, không tìm thấy. Ngụy Vô Tiện khó hiểu, sao? Lam Hy Thần nói, không tìm thấy, hơn nữa, cũng xem như là Vong Cơ tự mình làm lạc mất nó, vì việc này mà Vong Cơ đã buồn rầu tự trách rất lâu. Ngụy Vô Tiện càng thêm tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Lam Hy Thần nói, đó là chuyện rất nhiều năm về trước, khi đó Vong Cơ còn nhỏ, ra ngoài cùng chúng ta thì bị lạc, ở trong rừng được một đàn chim sẻ cứu, trong đàn chim sẻ kia có một con chim sẻ nhỏ vô cùng đặc biệt, chú sẻ nhỏ ấy hình như cánh có dị tật hay chưa phát triển hoàn toàn, nên không thể bay, cứ luôn năn nỉ Vong Cơ hóa thành long thân chở nó bay lên trời. Nhưng vào lần cuối cùng, không may gặp chuyện ngoài ý muốn, con chim sẻ kia từ trên người Vong Cơ rơi xuống, Vong Cơ tìm rất lâu cũng không thấy, vì thế thương tâm thật lâu. Ngụy Vô Tiện trầm tư một hồi, nói, vậy về sau có tìm nữa không? Lam Hy Thần lắc đầu, chúng ta từng dốc toàn lực của Long Tộc ra sức tìm kiếm, nhưng đều không thể tìm được. Ngụy Vô Tiện lại trầm tư thêm một hồi nữa, hạ quyết tâm nói, Phượng Tộc chúng ta có quan hệ sâu xa với Tước. Tộc ta tới hỏi thăm một chút, không chừng có thể giúp Lam Trạm tìm được. Tước chim sẻ, phản ứng của hắn khiến Lam Hy Thần có chút kinh ngạc. Không ngờ Vô Tiện lại quan tâm đến chuyện của Vong Cơ như vậy. Ngụy Vô Tiện cũng không biết sao mình lại để tâm như vậy, chỉ cảm thấy tuy rằng có chút không vui khi bị so ra là kém hơn một con chim sẻ, nhưng nghĩ đến Lam Vong Cơ vì chuyện này mà buồn khổ hồi lâu, không hiểu sao trong lòng lại buồn rầu theo. Xốc lại tinh thần, Ngụy Vô Tiện truy hỏi kỹ hơn. Lam đại ca, con chim sẻ kia có điểm gì đặc biệt không? Nếu có thì sẽ dễ tìm hơn nhiều. Lam Hy Thần nghĩ một chút nói. Con chim sẻ kia quả thật có điểm đặc biệt. Nó là một con chim sẻ phun lửa. Chim sẻ biết phun lửa. Đúng vậy, quả thật có chút khác loài, vậy nên chịu khi dễ không ít, luôn bị đồng loại xa lánh, nói ra cũng thật đáng thương. TBC, cách chương.